nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Tống Kiều làm bạn, Kỳ Mạch rốt cuộc tìm được hoạt động giết thời gian, nhưng mà, hai người cũng không ngờ tới, Thường Huy đối với người nào cũng đề phòng, ngay cả thư phòng mình cũng bố trí trận pháp nghe trộm, hôm nay âm thầm đem đối thoại của bọn họ để xuống một cái, vẻ mặt trong nháy mắt liền vi diệu, thần là như vậy. Thần tinh tế thi lại cũng, không khỏi phải thừa nhận, hình tượng đối ngoại của Tống Kiều quả thật hào hoa phong nhã, cho dù ai thấy cũng không nghĩ ra người này lại là bộ dạng ngầm. Kỳ Mạch thì càng khỏi phải nói, ở thần điện 3 năm đối với người nào cũng lãnh đạm, lúc gặp mặt gật đầu chào hỏi thì đã xem như đã nhiệt tình rồi, Kỳ Mạch sẽ như vậy cùng người khác nói chuyện phiếm thật sự hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thường Huy tuy đã đoán được hai người này có chút giấu giếm thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới chân tướng lại không ngờ như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy mình quá mức ngây thơ khi đem bọn họ xem như người đứng đắn. Thường Huy kinh hoàng, Tô Cách có thể hiểu được, trên thực tế lần đầu tiên phát hiện bản tính của thần thì vẻ mặt hắn cũng là như vậy, cho nên, mấy ngày nay hắn cũng hóa thành chim bồ câu bầu bạn ở bên cạnh thần, bởi vì, đó là Tống Kiều mà đại tế ti vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy. Thần rất thích hắn, chẳng qua là không muốn thân cận hắn, cái này thật là vấn đề làm Tô Cách khổ não. Nương theo lông chim trắng như tuyết bay xuống, trong nháy mắt chim bồ câu hạ cánh trên mặt đất liền khôi phục thân người, Tô Cách một thân bạch bào đơn giản không nhiều lời, tầm mắt nhìn về phía Thường Huy nhưng lại thêm mấy phần lo âu. Húc Nhật tế ti, ta lại độ chút tu vi cho ngươi. Năng lực hóa thân của Thường Huy là lấy tuổi thọ để trả giá, ở quyền thần thế giới ma thuật thấp cũng không dám tùy ý thi triển, chỉ khi giam cầm lão hoàng đế để nắm đại quyền mới lấy 30 năm tuổi thọ để trao đổi, có thể nói là chân chính liều mạng. Nhưng khi tới cái thế giới này, tùy ý một loại công pháp tu hành cũng có thể đại phúc kéo dài tuổi thọ, những hạn chế trước đây đã suy giảm rất nhiều, Thường Huy liều mạng cũng chỉ có thể càng ác hơn, vẻn vẹn cùng Yêu Châu đánh một trận liền dùng 100 năm sinh mệnh lực. Sau khi trở lại thần điện, Tô Cách lập tức liền đem 30% tu vi độ cho hắn, thế nhưng Thường Huy căn bản không rảnh rỗi, lại lấy sức một mình xử lý triều đình, hôm nay tuy ở dưới tinh linh mẫu thụ mà Huy Nguyệt chồng nghỉ ngơi 5 giờ cũng làm cho đại tế ti biết được nội tình rất là lo lắng, rất sợ hắn một khi cao hứng thì thật sự sẽ đem mạng mình dùng hết. Không cần, bây giờ triều đình còn không có phế đến nỗi mọi việc cũng phải do ta thân đi làm. Đối với lo lắng dư thừa của Tô Cách, Thường Huy quả quyết cự tuyệt, chẳng qua lại đối với Tô Cách nhàn nhạt nói. Lý Tiên Nhi có được Nhậm Thanh Nhai liền bế quan không ra, sáng nay người Tiên Châu đột nhiên từ Yêu Châu rút lui, mà ngay cả thu thập nội đan cũng buông tha. Ta hoài nghi Tiên Châu xảy ra vấn đề, người phải nhanh chóng khôi phục tu vi, để phòng bất cứ tình huống nào. Vị tiên quân kia quá không ổn định, ngay cả thần tinh tế thì cũng không có khả năng ra lệnh hắn làm việc, thần điện chân chính có thể dựa vào cuối cùng chỉ có ngươi. Mấy ngày nay Tô Cách cái gì cũng không để ý tới, chỉ chuyên tâm khôi phục tu vi đã độ cho Thường Huy, bây giờ nghe ngôn ngữ hắn tựa hồ đối với Tiên Châu có hiểu biết sơ lược liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa thân của ngươi trà trộn vào Tiên Châu rồi. Nữ tiên bị Diệp Quân Hầu bắt đi ở Ma Cung đã có thói quen được người phục vụ hưởng thụ cuộc sống xa hoa, trên đường trở về Tiên Châu liền thu rất nhiều thiếu niên đệ tử để sai khiến, ba hóa thân của ta cũng ở trong đó. Đáng tiếc động phủ của Lý Tiên Nhi chỉ cho phép mấy nữ tiên quen biết đến gần, rất khó tra xét tình báo. Nghĩ tới hóa thân 7 tuổi của mình cư nhiên lại bị phòng bị, Thường Huy không khỏi nhíu mày, tạm thời không nghĩ ra biện pháp đến gần Lý Tiên Nhi, chỉ có thể bất mãn nói. Thần nếu cho ta năng lực như vậy, vì sao lại chỉ có thể hóa thành nam nhân, nếu có thể hóa thân thành nữ nhân thì có thể ung dung hơn nhiều. Thường Huy vì thành sự thủ đoạn gì cũng dám dùng, ngược lại là Tô Cách nghe lời này, trong nháy mắt nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của Thanh Diệp ngày xưa khi từ Ma Cung trở lại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chuyện người nữ trang đi gặp Diệp Quân Hầu đã đem Thanh Diệp dọa sợ không nhẹ, lại biến thành nữ nhân chỉ sợ sẽ khiến hắn gặp ác mộng. Đối với hình tượng của mình ở trong mắt Thanh Đế, Thường Huy ngược lại không lưu ý, lúc này cũng chỉ thờ ơ nhíu mày. Người muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn thắng dĩ nhiên là phải chọn thủ đoạn người ngoài không ngờ được. Xem ra ngươi đã buông tha động thủ đối với thần, hôm nay Thường Huy đã kém thân thiện hơn khi còn là Húc Nhật tế ti, thấy hắn như vậy Tô Cách ngược lại cao hứng, lấy tính tình của Thường Huy, nếu là biểu hiện thân thiết ôn hòa, vậy thì ngược lại nên lo lắng hắn có phải chuẩn bị đối với thần hạ thủ hay không. Giết hắn cũng không có được chỗ tốt gì, không bằng lưu lại rất đáng để lợi dụng, ít nhất có thể vì ta thành lập Phụng Triều thêm mấy phần trợ lực. Nhàn nhạt nói ra kết luận mấy ngày qua tỉnh táo suy nghĩ có được Thường Huy nghĩ cùng tình cảm cũng không có liên quan, hắn chẳng qua là cho rằng đem giá trị của thần lợi dụng ép khô trước không cần phải vì tính khí cá nhân mà làm hỏng đại cục. Hắn là người thiết thực, một Phụng Triều tồn tại chân thật so với bất kỳ thần linh nào cũng đều quan trọng hơn. Tuy như vậy, khi hắn nhìn thấy Tô Cách mỉm cười vẫn cảm giác có chút không cam lòng, liền giễu cợt nói. Ngươi thì sao, thần không thể nào vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này, ngươi chuẩn bị như thế nào? Đối với vấn đề có liên quan tới thần, Tô Cách vẫn luôn kiên định, lúc này cũng không ngoại lệ. Ngươi biết ta cả đời đều ở đây truy tìm dấu chân thần. Tô Cách sẽ có quyết định như vậy Thường Huy cũng không kinh ngạc, trên thực tế trước khi thần hạ xuống, vị đại tế ti này đã mấy lần nói tới muốn rời khỏi thần điện tiếp tục con đường truy tìm thần, chẳng qua là khi ngày này thật sự đã tới, hắn vẫn không nhịn được hỏi. Ngươi cũng muốn đi theo, thần điện cũng mặc kệ, Thanh Diệp sau khi thức tỉnh tấn chức cực nhanh ta tin tưởng không tới mấy năm hắn là có thể đạt tới cảnh giới Diệp Quân Hầu. Ngươi cũng nói, nước không thể có hai vua, hắn sớm muộn cũng sẽ lớn lên, một quốc gia do đế vương chuyên quyền, lòng dân phải đều hướng về bệ hạ mà không phải là đại tế ti. Từ ngày bỏ qua vương tử để du lịch thiên hạ trở đi Tô Cách đối với quyền thế cũng chưa có bất kỳ hứng thú nào, trước đây là thần châu không thể rời bỏ hắn cho nên không thể không lưu lại, hôm nay vừa có Thanh Diệp dĩ nhiên là hận không thể ngay lập tức đem quyền hành toàn đều giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do Thường Huy lúc ban đầu rất khó tin hắn cùng Tô Cách là do cùng thần linh sáng tạo, hắn cùng Tô Cách một chút cũng không giống nhau. Tô Cách vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu sự cố chấp của hắn đối với quyền thế, hắn cũng không cách nào hiểu tại sao người này nghe một ít đạo lý hư vô mờ mịt là có thể bỏ qua hết thảy để thực hành. Bất quá tuy không hiểu lại có thể không can thiệp chuyện của nhau, đây chính là nguyên nhân căn bản bọn họ có thể hợp tác 30 năm. Cho nên, lúc này Thường Huy cũng không giữ lại, chẳng qua là một bên yên lặng suy tính như thế nào nhanh nhất đem Thanh Diệp bồi dưỡng thành chỗ dựa vững chắc mới của triều đình, vừa hướng Tô Cách thở dài nói. Ta từ đầu đến cuối không hiểu, ngươi tại sao có thể thích thần linh như vậy, thậm chí tùy thời có thể vứt bỏ hết thảy đi truy tìm hắn. Thần triển khai cho ta là một thế giới khác, ta từ trong chữ viết hắn lưu lại nhìn thấy ánh sáng trí tuệ thuộc về nhân loại cùng suy nghĩ khi nhìn về trời đất vũ trụ vô tận. Mặc dù thần nói cho ta hắn không vĩ đại như vậy, những thứ này đều là thành quả mà các bậc tiên hiền lưu lại, ta cũng rất cảm ơn hắn đem những tư tưởng tốt đẹp này truyền đạt cho ta, cũng ban cho ta tư duy có thể suy tính tìm tòi nghiên cứu. Lời đến một nửa Tô Cách nhớ lại mình cùng Tống Kiều tham khảo triết học tiên hiền, lúc đối phương có chút thần tình lúng túng, tuy như vậy, cuối cùng người nọ vẫn nghiêm túc giải đáp nghi ngờ của hắn, chẳng qua là trong lời nói vẫn còn khuyên hắn đừng có quá mức tôn kính thần linh. Tô Cách không cách nào hiểu thần vì sao lại tự xem nhẹ mình như vậy, từ xưa đến nay người truyền đạo thụ nghiệp cũng nên được người người tôn trọng, thần vừa đem thành quả thế giới văn minh của mình thông qua chữ viết để chỉ dạy hắn, tự nhiên phải được hắn kính trọng. Kiến thức vốn là bảo vật chân quý nhất trên đời. Thoáng thất thần, Tô Cách thu hồi suy nghĩ, đối với Thường Huy nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần linh của chúng ta tuy không phải lão giả cơ trí trong tưởng tượng, nhưng lại là một người ôn nhu rộng lượng. Hắn không có cho ta quyền thế xưng bá thiên hạ, cũng không có cho ta giang sơn mỹ nhân, hắn chẳng qua là đem một mặt tốt đẹp nhất trong nhân tính để triển khai ở trước mặt của ta, để cho ta trong quang minh cuộc sống luôn luôn có niềm hy vọng. Đối với ta mà nói, đây cũng là tình yêu sắc sắc nhất trên thế gian. Ta vĩnh viễn cũng nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Thường Huy tuy cùng Tô Cách nhận thức đã lâu, nhưng mỗi lần nghe hắn nói chuyện vẫn là cảm giác mơ hồ đến choáng váng, bất đắc dĩ xoa trán một cái, trong lòng biết lại tiếp tục bàn tiếp nữa thì đến lượt người này cùng mình nghiêm túc trò chuyện cái gì mà vạn vật diễn biến, nhân loại cùng vũ trụ các loại quỷ dị vấn đề, liền chủ động mở miệng cắt đứt. Ngươi cũng nên trông coi cái tên thần linh này a, hắn chính là đã từng ném ngươi một lần, trời mới biết sau này gặp chuyện trọng yếu hơn có thể lại chạy hay không. Nhắc tới cái đề tài này, nhãn thần Tô Cách chính là tối sầm lại, hắn biết thần rất thích mình, nhưng, người nọ còn có rất nhiều sự vật trọng yếu hơn so với hắn. Đúng như Thường Huy lấy được tình báo, chỉ cần một câu chuyện kết thúc bọn họ liền trở thành quá khứ đối với thần. Liền giống như Thường Huy bây giờ, rất nhanh sẽ có một thiên nhân khác ra đời, thay thế hắn tiếp tục bầu bạn với thần linh bắt đầu lộ trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhân chỉ có một thần thế nhưng thần luôn có rất nhiều nhân vật chính, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Cách không muốn như vậy, so với kết cục đơn giản từ nay về sau có cuộc sống hạnh phúc, hắn càng hy vọng có thể cùng thần chung một chỗ biết càng nhiều thế giới hơn. Hắn không muốn kết thúc cũng không muốn vị trí chỉ thuộc về nhân vật chính này. Cho nên, bây giờ hắn cũng chỉ là mỉm cười nhìn Thường Huy, sau đó dùng giọng nói mà hai bên đã hợp tác rất lâu nhất định sẽ hiểu. Cái thế giới này có ngươi tồn tại, thần nhất định không dám rời đi phạm vi bảo vệ của ta. Còn như sau này, ta vẫn đang tìm nhược điểm của hắn. Nói cách khác nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là đem thần dọa sợ run lẩy bẩy trốn vào trong ổ chim bồ câu. Người này không phải là vì cái này mới trăm phương ngàn kế đem hắn mang về chứ. Trong nháy mắt lĩnh ngộ được Tô Cách bày mưu đặt kế, Thường Huy liếc xéo vị đại tế ti này đã đi theo hắn học xấu. Dạy ngươi quyền mưu chi đạo nhiều năm như vậy, ngươi học được nhưng thủy chung giấu kín không chịu ra tay, kết quả vì đối phó thần ngược lại là buông tha những nguyên tắc nhàm chán kia, cái này có tính là phá vỡ thiết định mà bọn họ đã nói hay không? Tuy là nói như vậy, nhớ tới Yêu Châu chi chiến, Tống Kiều khắp nơi ngăn cản, Thường Huy đối với việc tính toán thần linh cũng không có ý cự tuyệt, liền lộ ra nụ cười hiền hòa. Cũng tốt, nếu ngươi thành công, liền đại biểu là ta thắng thần, ít nhiều cũng có thể chút cơn giận. Hai người ăn nhịp với nhau, thấy Thường Huy không chút do dự cùng mình đứng chung một chiến tuyến đi đặt hố lão phụ thân, trong nháy mắt Tô Cách đối với tương lai lạc quan lên rất nhiều, ngắm nhìn bầu trời liền cười nói. Ngày hôm nay khí trời thật tốt, cùng uống trà không? Nhìn đức hạnh ngươi này một chút, đem người tha về trong ổ rồi hãy vỗ cánh có được hay không, có chút tiền đồ được không a? Tô Cách cùng Thường Huy hợp tác những năm này, Thường đại nhân thành công nhồi một bụng ý nghĩ xấu xa cho vị thánh nhân thuần lương này, nhưng mình cũng bị đại tế ti cưỡng ép đút 30 năm canh gà tâm linh, hiện nay tàn nhẫn tuyệt tình ngược lại là xa không bằng quá khứ, đối với người, đối với sự tình cũng nhu hòa rất nhiều. Nhìn sắc trời, Thường Huy suy nghĩ cũng sắp đến giờ mình hẹn người rồi, liền không có ý cùng Tô Cách tiêu phí thời gian, liếc hắn một cái liền lựa chọn cáo từ. Trà là phải uống, bất quá, không phải là cùng ngươi, tiểu bệ hạ của chúng ta vẫn chờ ta đi Hồng Môn Yến. Tác giả có lời muốn nói, Tô Cách thần chỉ dạy ta triết học, ta siêu thích hắn. Tống Kiều, đó là đương nhiên, ca năm đó vì ngươi mỗi đêm đều là ôm Plato cùng Khổng Tử mà đi ngủ. Kỳ mạch đây chính là lý do ngươi đi thuần ái đồng nhân nghiên cứu triết học. Thường Huy, liếc xéo cho nên, sau khi tan việc ngồi cắn hạt dưa viết ra ta quả nhiên là nhặt về từ đống rác. Tống Kiều, kinh hoàng, chim bồ câu đâu? Mau cho ta chim bồ câu. Con trai hắc hóa muốn giết cha a cách chương.